chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3271, chương 3272, tranh đoạt. Đài Bắc là ở vào chí tuyến Bắc phụ cận, nơi này khí hậu hợp lòng người, không khí ẩm ướt, thảm thực vật vô cùng rậm rạp. Không có người ở địa phương hoàn toàn cũng là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Bên trong tràn đầy các loại nguy hiểm. Một đầu hoang dại con báo ngay tại cảnh giác nhìn lấy treo ở trên ngọn cây một cái áo trắng nữ nhân. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi để nó không cách nào kháng cự. Luôn luôn có một cái ý niệm trong đầu đang điều khiển nó đi ăn nữ nhân kia. Giống một tiếng hổ khiếu từ nơi không xa truyền đến. Con báo lập tức nằm rạp trên mặt đất, cảnh giác lắc lắc thân thể hướng về sau chậm rãi nhúc nhích. Một đầu điếu tình trắng ngạch đại hổ theo trong rừng cây sải bước đi tới, ngẩng đầu nhìn treo ở trên cây nữ nhân kia. Nó cũng là bị cái mùi kia hấp dẫn mà đến. Xa xa xa cát trong rừng cây truyền đến vang động để đại hổ cảnh giác lên, liệt tại răng nanh nhìn cách đó không xa. Bạch, một con cự mãng đưa đầu ra ngoài, chiều dài sợ có 15 mét chi cỗ. Nó cái kia to lớn dựng thẳng mắt cũng trông thấy đại hổ. Phun màu đen tín tử, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Rằng co xuống tới, treo trên nhánh cây nữ nhân kia thân thể bên trên truyền ra một thanh âm. Bị, làm sao lại dẫn đến nhiều như vậy dã thú? Còn không đều là ngươi làm. Sa mạc chi chủ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, còn tốt không có phi cầm. Hắn vừa nói xong, chỉ nghe thấy hét dài một tiếng. Ly, một cái dương cánh có 5 mét chim to xoay quanh trên không trung. Đối nàng ưng nhìn chằm chằm. Sa mạc chi chủ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hắn im lặng, cái này mới vừa vặn nói xong. Người mẹ nó thì cho ta đánh mặt. Đây là mấy cái ý tứ. Là xem thường ta sa mạc chi chủ sao? Sa mạc chi chủ trong lòng phiền muộn, Chu Hải Nhuận cũng là buồn bực không bằng phẳng. Hắn lúc này là muốn động không động đậy, bản thân cũng rất bất đắc dĩ ha. Sa mạc chi chủ, ngươi tái tạo đây là cái gì thân thể? Không phải nói thiên hạ lòng đất mặc ta ngạo du, vì cái gì hiện tại ta liền thân thể đều khống chế không? Phi, bổn tọa là nói qua, ai để ngươi cũng không có việc gì tìm quái vật kia phiền phức. Hiện tại tốt, hắn biết bổn tọa khống chế ngươi, mới dùng khu hồn phương pháp muốn đem bổn tọa theo trong thân thể ngươi đánh ra đến. Ha ha, sa mạc chi chủ cười lạnh một tiếng, nói tiếp, hắn thật tình không biết bổn tọa căn bản cũng không có ở trên thân thể ngươi, mà chỉ là một đạo ý chí khống chế ngươi. Cho nên hắn khu là ngươi đến hồn phách, muốn không phải bổn tọa bảo vệ ngươi, ngươi sớm đã bị đuổi ra đến, trực tiếp yin diệt. Chu Hải Nhuận trong lòng tại máu, nếu như biết rõ Niếp Như Yêu khủng bố như vậy, hắn đã sớm nhận sợ không đi tìm phiền phức. Hiện tại tốt, khống chế không thân thể, chờ lấy bị dã thú ăn đi. Làm sao bây giờ? Chờ lấy bị ăn đi. Cỗ thân thể này huyết nhục đối với những thứ này dã thú tới nói, không thua gì những cái kia bảo dược. Ăn một miếng nói không chắc có thể để chúng nó mở ra trí tuệ. Chu Hải Nhuận chép miệng không sai. Không nghĩ tới bộ thân thể này thế mà còn có loại năng lực này. Muốn không phải hiệu quả kém một chút, hắn đều cho rằng là đường tăng thịt. Chờ đi, các loại bộ thân thể này bị chia cắt xong, bổn tọa mang theo cái kia tiết tử cốt một lần nữa tìm người. Chu Hải Nhuận, ngoặc kép chấm ngoặc kép, coi là thật người ta mặt nói cái này thật thích hợp sao? Hừ hừ, nói thật ra, ta xem trọng là cái kia gọi Vương Đại Đông người trẻ tuổi. Cũng không biết hắn có đáp ứng hay không? Chu Hải Nhuận, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngay trước người ta mặt khen chính mình địch nhân. Cái này mẹ nó thật thích hợp sao? Chu Hải Nhuận trong lòng tức giận, nhưng là cầm sa mạc chi chủ không có cách nào, chỉ có thể cầu nguyện chính mình vận khí tốt một chút. có người cái kia ra hiện trước mặt mình. Bất kể là ai, chỉ cần cứu hắn, hắn nguyên nhân đem chính mình lần thứ nhất cho hắn. Nghĩ như vậy lên, Chu Hải Nhuận cũng là trong lòng run lên. Hắn vốn chính là một cái nam, thân thể lại là một nữ nhân, hơn nữa còn là một người dáng dấp khuynh quốc khuynh thành. Đẹp như tiên nữ nữ nhân, muốn là cùng người khác cái kia, tâm tình của hắn nhất thời thì không tươi đẹp, tính toán, vẫn là bị dã thú ăn được. Cùng người khác cái kia, hắn thật sự là tiếp nhận không? Tuy nhiên thân thể của hắn là nữ, nhưng là nhớ tới đến hắn vẫn cảm thấy không quen. Ly, một tiếng bén nhọn ưng tiêu đánh gãy Chu Hải Nhuận suy nghĩ lung tung. Thì liền sa mạc chi chủ cũng là hơi hồi hộp một chút. Nói ra, xong, tiện nghi cái này biển mau xúc sinh. Nhưng là sau một khắc, một đạo kiếm khí bắn trúng cái kia đại ưng. Cái kia đại ưng gào thét một tiếng nện ở trên người hắn. Hắn từ trên cây rơi xuống. Chu Hải Nhuận, sa mạc chi chủ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, phanh phanh, hai cái bóng rơi trên mặt đất. Đại ưng ánh vàng rực rỡ lông tóc bay lên, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi phiêu tán ra, khiến chung quanh dã thú dục dịch, vốn là muốn rút đi con báo một đôi xanh mơn mởn ánh mắt nhảy lên. Lại bò lồm ngồm thân thể chậm rãi hướng về phía trước nhất động. Ngao, một tiếng sói chu, một đám lông tóc thâm đen sói hoang đứng tại một đoạn sụp đổ trên mặt đất cự cây gỗ khô lớn phía trên, đôi mắt đồng dạng nhìn chằm chằm cái kia áo trắng nữ nhân. Hết lạc, cái này triệt để hết con bê. Sa mạc chi chủ thở dài một hơi nói. Chu Hải Nhuận cảm giác được trong không khí ngưng kết không khí. Cảm thấy hắn xem như chấm dứt. Còn không có trọng sinh mấy ngày, liền muốn ở ra giám. Cái này thể nghiệm cảm giác thật kém. Nhưng là nghĩ đến vừa mới cái kia đại ưng bỗng nhiên thì chết. Trong lòng của hắn thì không khỏi chờ mong lên. Chứng minh phụ cận có người. Vậy hắn thì còn có thể cứu. Đừng nghĩ đến thế nhưng là ngươi đến cừu nhân. Cừu nhân, Chu Hải Nhuận không hiểu. Muốn nói cùng hắn hiện tại cừu hận lớn nhất cũng chính là Vương Đại Đông đi. Nhưng là Vương Đại Đông bây giờ đang ở Giang Đô. Cái kia sẽ xuất hiện tại Đài Bắc tại Hoang Sơn giã lĩnh địa phương. Cho nên hắn thực sự là nghĩ không ra đến mình còn có cái gì cừu nhân. Niếp Như Yêu, trong lòng của hắn nghĩ đến, nhưng chợt chỉ lắc đầu. Sa mạc chi chủ từng nói với hắn, Niếp Như Yêu cũng không dễ chịu, bị thương nặng, khẳng định không có tinh lực theo đuổi giết chính mình. Rốt cuộc là người nào? Chu Hải Nhuận trăm bề không được giải, sa mạc chi chủ cũng không nói cho hắn, dù sao cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, Chu Hải Nhuận chỉ là hắn quân cờ mà thôi, tùy thời có thể tại đổi một cái. Lúc này, một tiếng hổ khiếu truyền đến, đánh gãy bọn họ, giống, cái này tiếng giống tựa hồ cái kia chấn đoạn sơn hà, đem mặt đất cành khô lá rụng xốc lên một tầng. Lá rụng bay tán loạn ở giữa, đại hổ tiến lên trước một bước, nhào về phía con báo kia, đồng thời, đám kia sói cũng động, bọn họ mục tiêu, chính là đầu kia cự đại mãng xà. Đại hổ cùng con báo kéo đánh một trận, con báo đoạn một cái chân, trên thân vết thương chồng chất rời đi, sau đó, đại hổ đem mục tiêu nhìn về phía những con sói kia nhóm. Vương bá chi khí tràn ra, khiến cùng nó rằng co hai đầu sói chậm rãi lui lại. Lang vương thấy thế, gào thét một tiếng, theo trong rừng cây lập tức lại xuất hiện mười mấy đầu hắc lang đi ra. Đại hổ một móng vuốt đem một đầu đập ngã xuống đất. Nắm chắc đầu lang thừa cơ cắn nó chân sau. Nó một tiếng kêu đau, quay đầu đem một con sói cắn đứt cổ. Một bàn tay đem hai đầu sói dọa lùi. Cái này hiếu có thể a? Sa mạc chi chủ ở một bên tán thưởng nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chu Hải Nhuận im lặng. Cái này đến lúc nào rồi? Cái này lão đại thế mà còn có cái này thời gian rỗi khen một đầu xúc sinh. Lúc này,